Chương 222, không đứng đắn hồ lô. 222, không đứng đắn hồ lô. Lữ Thụ, ngươi đang chờ cái gì đâu? Lữ Tiểu Ngư nhìn xem Lữ Thụ ghé vào nóc phòng ở mép hướng phía dưới ngắm nhìn thân ảnh hiếu kỳ nói, chờ kia bốn người sinh viên đại học, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, đối với người khác thí nghiệm lời nói, hắn vẫn rất ngượng ngùng. Lữ Tiểu Ngư biểu môi, còn nói không cho ta khi dễ người. Trọn vẹn lại đợi hơn một giờ, Viên Lượng Thác bọn người mới từ ngõ hẻm bên trong ra. Lữ Thụ không biết là, kỳ thật hắn nói nơi này đồ tốt nhiều, câu nói này biến tướng nhắc nhở Viên Lượng Thác bọn hắn. Viên Lượng Thác nghĩ thầm Lữ Thụ cùng nhóm người mình có thù làm gì nhắc nhở mình, khẳng định có lừa dối, cho nên nghĩ tới đây Viên Lượng Thác liền buồn nôn không được, vốn là muốn mua đồ tâm tư cũng phai nhạt rất nhiều. Đương nhiên, Lữ Thụ cũng không phải cái gì thần toán tử, không phải mọi chuyện đều có thể liều chuẩn, lúc ấy cũng liền thuận miệng ứng phó một chút theo dõi cái đề tài này. Về phần Viên Lượng Thác bọn hắn đến cùng có mua hay không đồ vật, cùng hắn cũng không có gì quan hệ. Nhìn thấy đám người này sau khi ra ngoài, Lữ Thụ thấp giọng nói, ta chuẩn bị sử dụng cái này pháp khí, đợi lát nữa sự tình gì đều có khả năng phát sinh, ngươi nhất định phải điệu thấp. Nói thật, cái này hồ lô đến cùng có làm được cái gì Lữ Thụ thật đúng là không rõ ràng. Làm Viên Lượng Thác bọn người sắp đi đến Lữ Thụ bọn hắn dưới lầu lúc, Lữ Thụ cùng với thấp giọng niệm một câu Viên Lượng Thác danh tự, nếu không phải Lữ Tiểu Ngư cách gần, chỉ sợ nàng đều nghe không rõ Lữ Thụ nói cái gì. Trong nháy mắt này, Lữ Thụ tinh thần chi lực trong nháy mắt quán chú tử kim hồ lô bên trong, sau đó lại từ hồ lô ngụm mãnh liệt mà ra. Lần N và Am, Arava, y người kêu ngay tại cách đó không xa, Lữ Thụ trước đó còn đang suy nghĩ trên thế giới trùng tên người cây A nhiều, sai lầm làm sao bây giờ. Trước đó Lạc Dương ngoại ngữ trường học bệnh tâm thần đồng dạng theo thí sinh danh tự ghép vần trình tự đến phân một lần cả lớp trường thi, kết quả một lớp trong trường thi tất cả đều là Lý Nghĩ, Lý Tường, đơn giản thần. Ngay lúc đó tràn diện đã không phải là vô cùng đơn giản xấu hổ hai chữ liền có thể nói rõ ràng, cho nên hô trùng tên trùng họ là chuyện rất bình thường. Lữ Thụ thật sâu sầu lo lấy vạn nhất mình hô cái Lý Tường, sau đó một hồ lô chứa không nổi nhưng làm sao bây giờ. Lữ Thụ đối Lý Tường cũng không có ác ý, đây là thuần túy sầu lo. Bất quá lần này thật sử dụng ra hắn liền hiểu, làm mình tinh thần chi lực giống như tử kim hồ lô quán thông về sau, song phương liền có ở bên trong liên hệ. Tử kim hồ lô chỗ nhắm chuẩn mục tiêu chính là mình nghĩ người kia mà thôi, mà không phải cùng mở địa đồ pháo. Ngay tại cái này trong đêm khuya, Lữ Thụ lặng lẽ nhô ra nửa cái đầu, trên lầu lại không có ánh đèn thần mã, tối sầm, hắn không có chút nào lo lắng đối phương sẽ phát hiện chính mình. Lữ Thụ nghĩ thầm cái này hồ lô muốn thật sự là có thể đem người cất vào tới kia mau đem nhân thần không biết quỷ không hay thả ra, vạn nhất làm bị thương tính mạng người khác sẽ không tốt. Bất quá liền xem như quá đau đớn lão quân hồ lô cũng không có trực tiếp giết người thuyết pháp, kia là đạo tổ giả linh đan hồ lô, cũng không phải cái gì lợi khí giết người, mà lại cái này mẹ nó rõ ràng cùng người ta chân chính tử kim hồng hồ lô chênh lệch quá lớn tốt a. Kết quả tinh thần chi lực từ tử kim hồ lô bên trong phun ra ngoài hướng về Viên Lượng Thác bay đi. Cạch, tại cái này yên tĩnh trong đêm tối, một tiếng không cẩn thận vặn lại cổ giòn vang vang lên. Lữ Thụ trong tầm mắt chỉ gặp Viên Lượng Thác tại tinh thần chi lực đến trước người hắn là lại bỗng nhiên bá một chút ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Thụ phương hướng, nhưng mà dùng sức quá mạnh trực tiếp lóe ở cái cổ. Lữ Thụ lúc ấy trong lòng giật mình, đây là phát hiện mình rồi, nhưng mà lại nghĩ lại không phải a, đối phương đi hảo hảo làm sao có thể chợt phát hiện chính mình, mà lại hắn tại trên nóc nhà một chút phong quang đều không có, chính Lữ Thụ hiện tại phía dưới đều thấy không rõ trên lầu tình huống, chẳng lẽ là tử kim hồ lô. Lữ Thụ lúc ấy liền một trận nhức cả trứng, cái này mẹ nó không đúng sao, ngưu bức như vậy một cái hồ lô, tác dụng chính là hô ai, ai liền sẽ quay đầu nhìn mình, cái này mẹ nó không cần hồ lô hẳn là cũng có thể chứ. Loại cảm giác này giống như là ta một chiếc điện thoại đi qua, ngươi điện thoại liền vang lên, không phải nói nhảm sao, khó trách Lý Điển đi tránh nhanh như vậy, khó trách mẹ nó ra giá thấp như vậy, nguyên lai là như thế cái công năng. Lữ Thụ có chút không tin tà, sau đó lúc này liền vang lên Viên Lượng Thác như mổ heo kêu rên, đau đau đau đau đau. Đến từ Viên Lượng Thác tâm tình tiêu cực giá trị 666, người bên cạnh đều một mặt mộng bức, đi nhanh lên đi qua, ngươi thế nào. Cạch, lại một tiếng, Viên Lỵ cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, nước mắt hoa một chút thì chảy ra, đến từ Viên Lượng Thác tâm tình tiêu cực giá trị 666. Bên cạnh tất cả mọi người triệt để mộng bức, đôi này tình lữ thế nào. Lữ Thụ đem đầu lùi về nóc phòng bên trong, sai lầm sai lầm. Mẹ nó, thật đúng là hô ai ai quay đầu công năng a, hố đây đi, đã nói xong đem người giả trong hồ lô đâu, đã nói xong kim giác đại vương đâu, mặc dù quay đầu tốc độ cũng không nhanh, nhưng thắng ở không có phòng bị. Lữ Thụ an ủi chính mình, Lý Điển trong thân thể linh lực quá ít cho nên chỉ có thể chèo chống 5 mét khoảng cách, nhưng mà Lữ Thụ liền không đồng dạng, hơn trăm mét đều có thể, song phương thực lực căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Lại nói Lữ Thụ đang nghĩ, nếu là mình kêu người kia là đưa lưng về phía chính mình, sẽ như thế nào? Ngoà tào, việc này căn bản không dám nghĩ lại a. Chỉ là, lúc trước luyện chế nó người, đến cùng là cái gì não động a? Hảo hảo luyện cái pháp khí không tốt sao? Người ta thái thượng lão quân hồ lô hô cái danh tự là có thể đem người đặt vào. Người ta đến từ Tây Côn Luân lục áp đạo quân trảm tiên hồ lô hô một tiếng mời bảo bối quay người, lập tức bay ra phi đao trảm người thủ cấp, bá đạo vô cùng. Kết quả mình, cũng chỉ có thể để người khác quay đầu. Viên Lượng Thác cùng Viên Lỵ còn tại phía dưới quỷ khóc sói gào, Lữ Thụ đem hồ lô đưa cho Lữ Tiểu Ngư, quán chú tinh thần chi lực sau đó gọi ta danh tự. Hắn đem đầu có chút bên cạnh qua một bên, sau đó làm Lữ Tiểu Ngư thí nghiệm thời điểm, một cổ cự lực bỗng nhiên sinh ra muốn đem đầu của hắn chuyển hướng Lữ Tiểu Ngư bên kia, nhưng mà, cổ lực lượng này cũng không có Lữ Thụ đại, nói cách khác, cái đồ chơi này hoàn toàn là nhìn thực lực tới phán định a. Lữ Thụ gật gật đầu, nếu như tại có phòng bị tình huống dưới, mình đối thực lực mạnh hơn chính mình người sử dụng, không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ, chỉ có lạ thường lúc mới có thể chiến thắng. Thần mẹ nó quay đầu hồ lô, Lữ Thụ một mặt suối quẩy, cũng không phải nói cái hồ lô này không đủ thần kỳ, mà là hắn mong muốn quá lớn, đã sớm dự cảm cái đồ chơi này sẽ không quá nghiêm chỉnh a, nhưng mẹ nó nào biết được như thế không đứng đắn. A, lại nói mình có cái hồ lô này về sau, có phải hay không muốn bắt được gián điệp liền rất nhẹ nhàng a? Đại bộ phận có thể ẩn núp tiếp gián điệp kỳ thật đều là giống như người trong nước làn da tương cận người da vàng, cũng chính là hướng bán đảo cùng đảo quốc người, liền xem như Bắc Mỹ bên kia muốn xếp vào gián điệp cũng là cùng những địa phương này hợp gián điệp cơ cấu, đây là có đưa tin qua sự tình, loại tình huống này, mình thấp giọng hô ai ai liền quay đầu, chẳng phải là vô địch, bất quá vấn đề là, mình sẽ không nói tiếng Nhật cùng hàng văn a. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.